Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 78, Quán Quân, cùng càng lớn mộng tưởng, chương 78, Quán Quân, cùng càng lớn mộng tưởng bất kể như thế nào. Quảng Châu Hằng đại bạo lệnh đào thải Bayern Munich tuyệt đối là một cái lớn tin tức, làm Champions League quán quân, tại FIFA Club World Cup bán kết liền bị đào thải. Bayern cũng coi là sáng tạo ra Champions League quán quân được chủ tại FIFA Club World Cup trên sàn thi đấu kém cỏi nhất thành tích. Bayern Munich toàn đội tại tranh tài kết thúc về sau cùng ngày liền quay trở về nước Đức. Máy bay hạ cánh về sau, đối mặt truyền thông bao vây chặn đánh, Guardiola không nói một lời. Hắn cùng nước Đức truyền thông quan hệ trong đó nguyên vốn cũng không phải là quá tốt. Hiện tại lại đem nguyên bản 10 phần chắc 9 FIFA Club World Cup quán quân ném đi. Nước Đức dư luận đối với áp lực của hắn có thể nghĩ. Mà đối với Quảng Châu Hằng lớn tới nói, bọn hắn sẽ tại Morocco chuẩn bị FIFA Club World Cup trận chung kết. Trận chung kết thời gian là tại Morocco, nơi đó thời gian ngày 21 tháng 12 ban đêm 19 điểm. Mà bọn hắn trận chung kết đối thủ sẽ tại Cup Copa Libertadores quán quân cùng đội chủ nhà Casablanca ở giữa sinh ra. Cái này hai chi đội bóng tranh tài sẽ tại ngày 18 tháng 12 tiến hành. Cứ như vậy, Quảng Châu Hằng lớn tại trận chung kết lịch đấu vẫn là thoáng chiếm cứ một chút ưu thế. Bọn hắn đem so với đối thủ nhiều thu hoạch được một ngày thời gian nghỉ ngơi. Kinh lịch một trận cùng Bayern Munich tàn khốc sau đại chiến, Lippi tại 18 ngày cho đội bóng thả nghỉ một ngày kỳ. Tại Azidasco, cái này đại Tây Dương bờ đông Tân Hải thành thị, Quảng Châu Hằng lớn đám cầu thủ ban ngày tập thể đi bờ biển chơi một ngày. Sau đó tại trạng vạng tối thời điểm chạy về khách sạn, chuẩn bị xem bọn hắn vòng tiếp theo tiềm ẩn đối thủ ở giữa tranh tài. Nhưng mà, kết quả trận đấu lại thật to ra ngoài dự liệu của mọi người. Đội chủ nhà KK Black Bar, một gọn gàng xử lý Nam Mỹ châu quán quân Athletic Mineiro đội. Biết được dạng này kết quả, Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Cái này thật sự là quá ngoài dự liệu ở ngoài. Bất quá đây đối với Quảng Châu Hằng lớn tới nói, cũng không thể coi là chuyện gì xấu. Dù sao từ trên thực lực tới nói, không có danh tiếng gì Casablanca cùng Nam Mỹ hào cường Athletic Mineiro vẫn là có tương đương thực lực sai biệt. Cứ như vậy, có lẽ cái này FIFA Club World Cup quán quân thật có thể lần thứ nhất ngụ lại châu Á đội bóng trên thân. Đương nhiên, đây cũng là FIFA Club World Cup lịch sử thượng đệ nhất lần đồng thời không có châu Âu quán quân, cũng không có Nam Mỹ quán quân trận chung kết. Trận đấu này qua đi, đã bắt đầu có truyền thông xưng trận này FIFA Club World Cup trận chung kết là sử thượng lạnh nhất trận chung kết. Ít lưu ý versus ít lưu ý, Hắc Mã versus Hắc Mã, cái này hai con đội ngũ, vô luận là ai đoạt giải quán quân, đều đem sáng tạo FIFA Club World Cup lịch sử FIFA Club World Cup quán quân lần đầu đi ra Nam Mỹ cùng châu Âu. Mà từ cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược đến xem, phổ biến là xem trọng châu Á quán quân Quảng Châu Hằng lớn đánh bại đội chủ nhà đội bóng nâng lên FIFA Club World Cup. Dù sao từ song phương thực lực đến xem, cứ việc Quảng Châu Hằng lớn chủ lực đạt được tay Lý Thanh Sơn Hồng bài ngừng thi đấu mà vắng mặt, nhưng là bọn hắn trong đội ba tên Nam Mỹ ngoại viện cùng nhất danh Hàn Quốc khu vực lại thêm nửa cái Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Mà Casablanca trong đội chỉ có nhất danh đến từ Tây Ban Nha ngoại viện, còn lại toàn bộ là bản thổ cầu thủ. Nhưng là bọn hắn trong đội chỉ có 3 tên Morocco tuyển thủ quốc gia. Mà Morocco đội tuyển quốc gia thực lực cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia thực lực tại sàn sàn với nhau. Song phương một cái thế giới xếp hạng 82 vị, một cái xếp hạng 88 vị. Trung Quốc đội tuyển quốc gia còn phải cao hơn một chút. Cho nên, tại trên thực lực, ngoại giới phổ biến cho rằng là Quảng Châu Hằng lớn chiếm ưu. Morocco nơi đó thời gian ngày 21 tháng 12 8 giờ tối, FIFA Club World Cup trận chung kết ngay tại Azidasco sân thể dục bên trong tiến hành. Lý Thanh Sơn mặc một bộ quần áo thoải mái ngồi ở nhìn trên đài. Giờ phút này hắn mày nhăn lại, có chút lo lắng nhìn xem trên trận thế cục. Tranh tài đã tiến hành 30 phút, hiện tại điểm số là 0-1. Quảng Châu Hằng lớn lạc hậu Casablanca. Đoạn Hiên hiện tại cảm xúc cũng không phải rất bình thường cao. Từ hiện tại tràng diện đến xem, Quảng Châu Hằng lớn đối mặt Casablanca cũng không có chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Đoạn Hiên lo lắng, nói, Lippi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Tại lúc trước phổ biến bị mọi người xem trọng Quảng Châu Hằng lớn, tại tranh tài phút thứ 10 liền rơi ở phía sau. Casablanca thông qua một lần nhanh chóng phản kích đánh vào một cầu lạc hậu về sau, Quảng Châu Hằng thật to nâng để lên, nhưng cũng không có sáng tạo ra nhiều ít tuyệt đối dẫn bóng cơ hội. Thiếu đi Lý Thanh Sơn cái này trước trận cao điểm, Quảng Châu Hằng lớn tiến công phảng phất cũng đã mất đi phương hướng. Chỉ ít tại hơn nửa hiệp, ngoại trừ mấy lần sút xa uy hiếp đến đối phương cầu môn bên ngoài, bọn hắn tại vùng cấm địa bên trong không có thu hoạch bất kỳ lần nào cơ hội. Lippi cau mày đứng tại bên sân, đã mất đi Lý Thanh Sơn ảnh hưởng so với hắn theo dự liệu còn muốn lớn. Trận đấu này, Cao Lâm thay thế Lý Thanh Sơn vị trí, đè vào phía trước nhất. Thay thế Lý Thanh Sơn đánh trúng phong, Cao Lâm không có cách nào phát huy giống Lý Thanh Sơn như thế hiệu quả, mà Quảng Châu Hằng lớn cái này mùa giải tiến công lại tương đương ỷ lại tiền đạo chiến thuật tác dụng, phong cách của hắn cùng Lý Thanh Sơn hoàn toàn khác biệt. Hắn phía trước trận không cách nào khống chế cao điểm, mà mặt đất truyền lại cũng bị Casablanca nghiêm ngặt hạn chế. Quảng Châu Hằng lớn ở giữa sân có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng là tại bên trong cấm khu lực sát thương tại đã mất đi Lý Thanh Sơn về sau, thật giống như trường mâu đã mất đi đầu mâu, biến thành một cây gậy. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh liền quá khứ. Quảng Châu Hằng lớn mang theo một cầu lạc hậu điểm số tiến vào phòng thay quần áo. Nếu như nói còn có cái gì đáng được ăn mừng, đó chính là Quảng Châu Hằng lớn tại hơn nửa hiệp chỉ vứt bỏ một cái cầu. Kaka Braka phản kích tương đương kiên quyết nhanh chóng. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp đã từng thu được nhiều lần cơ hội phản kích. Nếu như không phải từng thành phát huy, đoán chừng hiện tại Quảng Châu Hằng đại tướng sẽ vứt bỏ càng nhiều ném cầu. Nửa chàng sau trở về sau, Lippi làm ra điều chỉnh, Triệu Húc ngày thay đổi Cao Lâm, sau đó đem Elson thọt tới tiền đạo vị trí bên trên. Dạng này nếm thử rất nhanh liền nhận được hiệu quả. Tranh tài phút thứ 56, Cần Ca thẳng nhét Muriki. Muriki phản việt vị sau khi thành công quét ngang phía trước cầu môn. Elson phía trước cầu môn đoạt điểm đắc thủ. 1-1, Quảng Châu Hằng lớn san đều tỷ số điểm số. Nhận cái này dẫn bóng cổ vũ, Quảng Châu Hằng lớn thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tại tranh tài phút thứ 60, Cần Ca thông qua vùng cấm địa cung biên giới một cước lạnh bắn, lại một lần nữa cậy mở Casablanca cầu môn. 2-1, Quảng Châu Hằng lớn lại vượt qua điểm số. Cuối cùng cái này điểm số một mực duy trì đến tranh tài kết thúc. Nương tựa theo hai tên ngoại viện dẫn bóng, Quảng Châu Hằng lớn lịch sử tính chất nâng lên FIFA Club World Cup quán quân cúp. Trận đấu này mặc dù Quảng Châu Hằng lớn tại hơn nửa hiệp tao ngộ một chút phiền toái nhỏ, thế nhưng là nương tựa theo Lippi điều chỉnh, bọn hắn rất nhanh ổn định cục diện, cũng dựa vào ngoại viện tiên phong năng lực đánh vào hai cầu. Elson dẫn bóng rất bình thường mấu chốt, hắn để Quảng Châu Hằng bách khoa toàn thư đội đều ổn lại. Điều này cũng làm cho Lippi thấy được tại Lý Thanh Sơn sau khi đi mới chuyên công kích nhân tuyển. Tại tranh tài kết thúc về sau, ống kính nhắm ngay đang từ nhìn trên đài nhảy xuống tới, cùng đội bóng cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi cùng quán quân Lý Thanh Sơn. Không hề nghi ngờ, đây là Quảng Châu Hằng lớn FIFA Club World Cup đoạt giải quán quân công thần lớn nhất. Nhất là hắn tại bán kết đối mặt Bayern Munich Poker, cơ hồ là nương tựa theo một người phát huy đào thải châu Âu quán quân. Làm tốt lắm, Lý Thanh Sơn lần lượt cùng các đội hữu ôm. Đây là hắn tại Quảng Châu Hằng lớn cuối cùng một trận đấu. Ngày mai, hắn sẽ ngồi máy bay đi Manchester. cùng MU thương thảo tương lai của mình. Hắn trở thành được hoan nghênh nhất nhiệm vụ. Quảng Châu hàng lớn đám cầu thủ từng cái vây quanh, cùng hắn ôm, mọi người đều biết, Quảng Châu hàng lớn cái này mùa giải thành công. Lý Thanh Sơn tuyệt đối cư công chí vĩ, là tối không thể thiếu nhiệm vụ. Nếu như không có hắn, có lẽ Á quan tranh tài liền không có thuận lợi như vậy. Có lẽ cấp FA cũng sẽ bị Quý Châu người cùng đào thải. FIFA Club World Cup thì càng đừng nghĩ xông qua Bayern cửa ải này. Vô luận hắn có thể hay không lưu tại MU, tại Moi thủ hạ đá lên cầu, hắn cũng không thể tại mùa giải tiếp theo tiếp tục đợi tại Quảng Châu. Một cái ưu tú như vậy cầu thủ, xứng với càng lớn sân khấu. Thậm chí tại cái này mùa giải phấn khích biểu hiện qua đi. Quảng Châu hằng đại đội bên trong ba tên ngoại viện, ngoại trừ Cần Ca bởi vì tuổi tác nhân tố bên ngoài, đều nhận được đến từ châu Âu báo giá. Chỉ bất quá, bọn hắn hợp đồng tại Quảng Châu hằng lớn, mà hằng đại tập đoàn cũng không trông cậy vào bán người kiếm tiền. Cho nên, bọn hắn trên cơ bản không có chuyển sẽ khả năng rời đi. Không đến đến chung siêu đá bóng ngoại quốc cầu thủ, có thật nhiều đều là hướng về phía lương cao, hướng về phía tiền tới. Trên thực tế, tại bán kết về sau, Quảng Châu hàng lớn giám đốc liền bay đến Morocco, tự mình cùng Lý Thanh Sơn trao đổi. Nếu như Lý Thanh Sơn nguyện ý lưu tại Quảng Châu hàng lớn, hằng đại tập đoàn thậm chí nguyện ý mở ra giới bóng đá trương nhất lương cao bảng giá. Nhưng là Lý Thanh Sơn tại một lát dao động về sau, liền cự tuyệt Quảng Châu hàng lớn giữ lại. Cao như vậy tiền lương quả thật làm cho tâm hắn động. Nhưng là tiếp tục lưu lại trung siêu, đối với thực lực của hắn tăng lên cũng không có quá nhiều chỗ tốt rồi. Mà lại, hắn còn có hắn bóng đá mộng tưởng. Hắn tràn ngập dã tâm mộng tưởng. Mà trung siêu sân khấu quá nhỏ, dung không được quá lớn mộng tưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.